làm một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 12, ngươi hảo, Phương Cẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hách ngơ ngác mà nhìn người nào đó che ở trước hắn, đầu trống rỗ ngắn nhìn đến tay tang thi xuyên qua lồng ngực Phương Cẩm, máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn, làm hắn cả người đều run rẩy tiểu tượng đất. Ngươi thật là quá không cẩn thận, Phương Cẩm có chút gian nan mà mở miệng, chợt đem tay tang thi rút ra ngoài, lôi điện chi lực toàn bộ khai hỏa, đem tang thi trước mặt nướng tiêu. Mau lui trở về đi tang thi, ta giúp ngươi chống đỡ. Nghe hách nghe được hắn nói như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Người này luôn như vậy, lấy một cái tư thế người bảo vệ tồn tại trong sinh mệnh hắn, loại cảm giác này. Thật sự là không thể thấu. Nghe hách nhìn bóng dáng Phương Cẩm, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống dưới. Thật là chán ghét, rõ ràng hắn nói qua, không bao giờ sẽ trước mặt người này khóc nhè. Nghe hách thực yêu khóc, đương nhiên, đây là khi còn nhỏ. Phương Cẩm lần đầu tiên thấy hắn, đó là bộ dáng mới vừa khóc xong thảm hề hề, đôi mắt hồng hồng, cái mũi hồng hồng, rõ ràng là một bộ dạng tiểu đáng thương, lại cứ muốn bày ra một bộ biểu tình ta phải kiên cường, thật sự là làm người ta buồn cười. Phương Cẩm nhịn không được đáp lời nói. Ngươi tên là gì? Nghe hách dương mắt nhìn hắn, tựa hồ xác định hắn có ác ý hay không, hồi lâu, vẫn là lắp bắp mà trả lời hắn. Nghe hách, thanh âm còn mang theo nghẹn ngào mới vừa khóc xong. Phương Cẩm ngẩn người, mặt mang tươi cười mà vươn tay. Ngươi hảo tương đương, nghe hách mếu máo, giải thích nói. Nghe hách là tên của ta, manh mối nghe, hách trung hảo. Phương Cẩm cười cười, thầm nghĩ thật là cái kỳ ba tên, vì thế hắn lại lần nữa vươn tay, nói. Nghe hách, ta kêu Phương Cẩm, từ hôm nay trở đi, Phương Cẩm nhiều thêm một cái tiểu tùy tùng. Cũng là từ hôm nay trở đi, nghe hách ôm lấy một cái đùi bự. Ôm đùi bự, ý là làm thân ăn bám những người cường đại để hưởng nhiều quyền lợi. Phương gia, nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế thành thị, chính trị, quân sự, bọn họ đều phải trộn lẫn một chân. Mà Phương Cẩm là người thừa kế Phương gia, chú định là tồn tại không dễ chọc. Nghe hách còn nhớ rõ một ngày mưa trên mặt đất tất cả đều là lầy lội, ngày thường đám côn đồ khi dễ hắn lại tìm tới hắn, đem hắn đẩy ngã ở trên mặt đất. Hắn trên người, trên mặt toàn dính bùn, bị Phương Cẩm thấy, ngày đó đám côn đồ kia bị đánh thực thảm, hắn trên người toàn là bùn, nhưng đám lưu manh trên người, là máu. Đám lưu manh không có đánh trả, không phải không thể, là không dám. Hàng năm ỷ mạnh hiếp yếu bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, người nào có thể trêu chọc người nào không thể đụng vào. Nghe hách cũng không quan tâm đám lưu manh vì cái gì không đánh trả, bởi vì ngày đó, hắn toàn bộ tâm tư đều dừng ở một câu của Phương Cẩm nói. Người của ta các ngươi cũng dám động, chính là những lời này, làm nghe hách vui sướng hồi lâu, cũng hiểu lầm hồi lâu. Từ ngày đó, Phương Cẩm kêu hắn tiểu tượng đất, nghe hách nghe xong cũng không giật, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì Phương Cẩm mỗi khi kêu hắn như vậy, liền sẽ làm hắn nhớ tới câu kia. Nghe hách vẫn luôn cảm thấy Phương Cẩm đối với hắn, là không giống nhau. Vì thế hắn tích góp từng chút dũng khí bao nhiêu năm, rốt cuộc ở một lần cùng Phương Cẩm thổ lộ, lại là đổi lấy một câu. Thực xin lỗi, tiểu tượng đất, ta hiện tại không thể thích ngươi. Nếu không thích vì cái gì? Phải đối hắn như vậy tốt. Tựa như hiện tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hách có chút mờ mịt mà nhìn người che trước mặt hắn, ngực phải đã hoàn toàn bị sỏ xuyên qua, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lại còn ngạnh chống muốn hắn chạy trốn. Thật là, quá chán ghét, nghe hách đứng lên, hung hăng mà ôm Phương Cẩm, khàn khàn thanh âm mở miệng. Đến tột cùng muốn đi hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt. Phương Cẩm ngoái đầu nhìn lại nghe hách đang liều mạng dừng khóc, không khỏi mà cười, nghe hách nhất định không biết bộ dáng hắn khóc mới để cho nhân tâm động. Chỉ là, tâm động lại không thể hành động, gia thế Phương Cẩm người bình thường không có đặc quyền cũng làm hắn so với người bình thường càng áp lực. Hắn muốn đủ ưu tú mới có thể gánh giang hào người thừa kế Phương gia. Phương gia không tiếp thu vết nhơ, Phương Cẩm cũng không thể đồng tính luyên ái. Hắn còn chưa đủ cường đại, hắn còn không thể tại thế lực gia tộc đem nghe hách bảo vệ tốt. Hắn vẫn luôn nỗ lực, hắn đi từng bước một mà trưởng thành. Ai ngờ trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều thay đổi, hắn vốn có được hết thảy mọi thứ, đều biến thành hư ảnh, tiền tài, quyền thế, đối với mặt thế, bất quá là mây bay. Mà tại mặt thế, Phương Cẩm, bất quá là cái tiểu nhân vật. Nhưng chính vì là tiểu nhân vật lại có thể tùy tâm sở dục bảo hộ người mình muốn bảo hộ. Phương Cẩm cười cười, một phen khiêng nghe hách vào lúc nghe hách còn không có phản ứng đem người ném trở về căn cứ, ngay sau đó xoay người, giống một tòa pho tượng sừng sững ở thông đạo trước mắt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua nghe hách bị binh lính gắt gao ngăn lại, mắt hàm quyến luyến. Tâm tình muốn ngươi sống sót, ngươi có thể cảm thụ được sao? Tác giả có lời muốn nói, anh, không viết ra được muốn cảm giác, bút lực hữu hạn, chỉ có thể như vậy tương đương Hạ Chương Triệu Quân rốt cuộc có thể lên sân khấu, Nga ra o. O, cách chương.